Đan Võ Thần Tôn, chương 1363, 20 viên tinh. Góc truyện audio.com. Thấy một màn này, mọi người đột nhiên đến một ngụm hơi lạnh. Phong trưởng lão giết người. Trưởng lão Thiên Mệnh Điện bên trong chém giết chấp sự. Có thể là lần đầu. Vậy thì thế nào? Rõ ràng là Tề Tứ Dương đáng chết. Không ít bị Tề Tứ Dương lấn ép đệ tử. Thoải mái cười to. Phong Tiêu Nhiên rút về nắm đấm. Quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Sau đó, hắn xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào cái kia hồn đan phía trên. Sững sờ xuất thần. Mọi người quay đầu nhìn lại. Thấy này hồn đan, cũng là tán thưởng liên tục. Không nghĩ tới, ta vậy mà có thể tại sinh thời thấy hồn đan. Chỉ là hồn đan liền giống như này khí tức. Cái kia hồn thú khi còn sống lại nên thực lực cỡ nào. Phong Tiêu Nhiên mặt mũi tràn đầy vui mừng. Cười nói, chấm, hồn lực hóa mây. Giống như thực chất, quả nhiên là thần hải cảnh đệ tứ trọng lâu hồn thú hồn đan. Chỉ lần này một khỏa, giá trị bên trên ngàn vạn trung phẩm linh thạch. Nghe vậy, mọi người lại là giật mình. Phong Tiêu Nhiên nhíu mày. Hỏi, cái kia thần hải cảnh đệ tam trọng lâu hồn thú. Cũng chết tại trong tay các ngươi. Có không hồn đan? Vân Thanh Hàn trọng trọng gật đầu. Lật tay lấy ra hồn đan. Đưa cho Phong Tiêu Nhiên. Phong Tiêu Nhiên tinh tế dò xét một phiên. Gật đầu nói. Không sai. Đúng là thần hải cảnh đệ tam trọng lâu hồn thú hồn đan. Nhiệm vụ này vốn là ngũ tinh. Nhưng, xét thấy nhiệm vụ lần này độ khó cực cao. Mà lại là gấp đôi hoàn thành. Ta đặc biệt đem hắn để thăng làm thập tinh nhiệm vụ. Mỗi người các ngươi đều có thể thu hoạch được 10 khỏa nhiệm vụ tinh cấp. Đến mức này gốc cửu phẩm hoành thánh bách linh thảo. Các ngươi tự động phân phối. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái. Lấy ra một gốc màu trắng linh thảo. Linh thảo dài khoảng lòng bàn tay. Như dây leo bên trên sinh mây. Còn có thể thôn phệ thiên địa linh khí. Có tu luyện nhanh hơn công hiệu. Lời vừa nói ra. Mọi người vừa khiếp sợ, vừa là hâm mộ, mọi người chắp tay nói tạ, đang muốn thu lấy linh thảo, rồi lại lui trở về. Quảng cáo, Diệp sư huynh, nhiệm vụ lần này nếu không có người tương trợ, chúng ta chỉ sợ sớm đã táng thân hồn thú trong miệng. Bụi linh thảo này, lẽ ra nên về ngươi. Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, ta có tinh cấp là đủ rồi. Đến mức linh thảo này về người nào? Các ngươi quyết định là được. Nghe vậy, mọi người thương nghị một phiên. Do Vân Thanh Hàn nhận lấy bụi linh thảo này. Chu Tường đi mà quay lại. Đi vào Diệp Tinh Hà trước người. Cười nói. Diệp sư đệ, ta tới vì ngươi thay đổi tinh cấp lệnh bài. Làm phiền Chu sư huynh. Diệp Tinh Hà mỉm cười chắp tay. Lấy ra tinh cấp lệnh bài. Đưa cho Chu Tường. Chu Tường tiếp nhận lệnh bài. Nhíu mày hỏi. Diệp sư đệ, ngươi đã có 10 khỏa tinh. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu. Hỏi, có gì không ổn? Chu Tường ngược lại hướng Phong Tiêu Nhiên hỏi. Phong trưởng lão, tinh cấp lệnh bài cao nhất vì 15 tinh. Có thể Diệp sư đệ đã có 10 khỏa. Này, nên làm thế nào cho phải? Nghe vậy, Phong Tiêu Nhiên suy nghĩ một lát. Mỉm cười, chuyện nào có đáng gì. Lệnh bài cho ta. Chu Tường cung kính hành lễ. Đưa lên lệnh bài. Phong Tiêu Nhiên đón lấy lệnh bài. Giơ tay lên đem chính diện 15 viên lấp đầy. Sau đó xoay chuyển lệnh bài. Lại lần nữa điểm ra 5 viên đom đóm. Sau đó, hắn đem lệnh bài đưa cho Diệp Tinh Hà. Cười nói, từ nay về sau. Ngươi chính là Xích Lôi Minh một cái duy nhất, có được 20 tinh đệ tử. Việc này, lão phu tự sẽ hướng minh chủ báo cáo. Diệp Tinh Hà tiếp nhận lệnh bài, chắp tay nói tạ, đa tạ phong trưởng lão. Chu Tường tiếp nhận Vân Thanh Hàn mấy người lệnh bài, từng cái thay đổi, mấy người vốn là có 5 viên đom đóm, lại thêm 10 khỏa, đã đủ 15 ngôi sao hạn mức cao nhất. Thấy mấy người một mặt hưng phấn, Diệp Tinh Hà cười nói. Nếu nhiệm vụ hoàn thành, ta cũng cần phải trở về. Nghe vậy, mấy người cung kính chắp tay. Dồn dập mở miệng đưa tiễn. Cung tiễn Diệp sư huynh. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt gật đầu. Đi ra Thiên Mệnh Điện. Ngày mai liền là người mới tụ họp. Ta muốn nghỉ ngơi dưỡng sức mới lạ. Nghĩ tới đây, hắn theo thềm đá đường nhỏ. Đi vào Thanh Âm ở trước. Lúc này, Thanh Âm cứ đứng ở cửa mấy tên phổ thông đệ tử. Chửi rủa không dứt. Diệp Tinh Hà, cút ra đây. Chúng ta Hoàng sư huynh cho ngươi đưa chiến thiếp. Còn không mau mau quỳ lạy nghênh đón. Đang khi nói chuyện, mọi người một mặt giễu cợt, tràn đầy khinh thường. Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua, cười lạnh, chấm, không quan trọng mấy cái thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu phế vật. Cũng dám như thế kêu gào. Mọi người nghe vậy phải sợ hãi. Bỗng nhiên quay người nhìn lại. Trong đó, một tên hoàng bào đệ tử khinh miệt dò xét Diệp Tinh Hà. Cười nói, ngươi chính là Diệp Tinh Hà. Đúng vậy, Diệp Tinh Hà cười lạnh. Hoàng Bình hạ bại tướng dưới tay đó. Còn dám đưa chiến thiếp tới. Chẳng lẽ, đánh một lần mặt còn chưa đủ. Còn muốn đánh lần thứ hai. Chấm, hoàng bào đệ tử nụ cười cứng đờ. Mặt hiện sắc mặt giận dữ. Quát, tiểu tạp toái. Chớ ngông cuồng hơn. Nếu không phải ngươi có thái thượng trưởng lão che chở. Hoàng sư huynh muốn giết ngươi. Như dẫm chết một con kiến. Hôm nay, ta trước thay Hoàng sư huynh cắt ngang ngươi một cái chân chó. Chút cơn giận, hắn vung tay lên. Bên cạnh mấy tên đệ tử nhe răng cười đi tới. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại. Mỉm cười nói. Chỉ bằng các ngươi, cũng xứng đánh với ta. Chấm, hôm nay, ta trước hết cầm mấy người các ngươi chó săn khai đao. Vừa dứt lời, một cỗ khí thế bàng bạc bay lên, ngừng thế là thật, ầm ầm ép hạ, mọi người sắc mặt đột biến, ví như Thái Sơn áp đỉnh, hai đầu gối hung hăng đập xuống đất, máu tươi văng khắp nơi. À, hoàng bào đệ tử kêu thảm một tiếng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Diệp sư huynh, van cầu ngài, đừng giết ta. Chúng ta chẳng qua là cái truyền lời. Hai tay của hắn nâng lên chiến thiếp. Thân thể run như túc chấu. Không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Tinh Hà. Quảng cáo. Diệp Tinh Hà cầm lấy chiến thiếp. Liếc qua. Cười lạnh nói. Muốn cho ta tại người mới tụ họp bên trên. Luân làm trò hề. Chỉ bằng hắn. Cũng xứng. Dứt lời. Trong bàn tay hắn thanh quang lóe lên. Chiến thiếp vỡ thành bột mịn, theo gió tán đi, hắn theo trong mọi người xuyên qua, đi tới trước cửa, bước chân dừng lại, trở về nói cho Hoàng Bình Hạ. Hắn nếu muốn chơi, ta Diệp Tinh Hà phụng bồi tới cùng. Cút, mọi người như thả đại xá, làm sao hai chân đứt đoạn, chỉ có thể hai tay chạm đất, chật vật bò đi. Diệp Tinh Hà trở lại trong phòng, chỉ cảm thấy ủ rũ kéo tới. Ngã đầu liền ngủ, sáng sớm ngày thứ hai, chỉ nghe kèn lệnh vang lên, tựa như thiên nga trường minh. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, cười nói, người mới tụ họp đại hội, cuối cùng bắt đầu. Sau đó, hắn đi ra Thanh Âm cư, đạp không mà đi, chạy tới Xích Lôi Minh cánh bắc tụ họp đại điện. Rất nhiều đệ tử đạp không mà qua, đạo đạo lưu quang phá không. Mấy tức về sau, Diệp Tinh Hà xa xa nhìn lại, chỉ thấy một tòa to lớn đại điện, tọa lạc trên đỉnh núi. Đại điện cao chừng 100 mét, chung quanh đám mây vờn quanh, cầu thang đá bằng bạch ngọc từ dưới núi uốn lượn mà lên. Thông hướng kim cung điện màu đỏ, Diệp Tinh Hà rơi vào trước điện, 10 bậc mà lên, bước vào điện bên trong. Hắn dương mắt dò xét. Trong điện người đông nghìn nghịt, đều là đệ tử mới nhập môn. Đại điện một góc, Vân Thanh Hàn thấy Diệp Tinh Hà, lập tức mặt lộ vẻ ý cười. Tinh Hà đến rồi, mọi người đi theo Vân Thanh Hàn đi tới cửa, chắp tay hành lễ, gặp qua Diệp sư huynh. Vu Thanh Huyền trêu ghẹo nói, Diệp sư đệ, nghe nói ngươi hôm qua lại hoàn thành một cái thập tinh nhiệm vụ. Sao không mang tới ta? Chấm, Diệp Tinh Hà liếc qua eo của nàng bài. Cười nói, Vu sư tỷ, ngươi không phải cũng là 10 năm sao? Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù. Thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút, cách chương.